Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, liều mạng một lần. Phanh phanh phanh, chỉ gặp bị phong ấn ở sáng thế chi cầu nguyền rủa hắc quan trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố. Hắc sắc khí tức, ẩn chứa hắc ám, nguyền rủa, tà ác, oán khí chờ một chút lực lượng. Hóa vì một con cái bàn tay, hung hăng đánh vào sáng thế chi cầu trên nội bít mặt. Nhất thời hàng ngàn hàng vạn con khủng bố đại thủ điên cuồng đập. Phát ra phanh phanh tiếng vang, ý đồ đập nát, ăn mòn sáng thế chi cầu. Từng cái bàn tay lớn màu đen như là quỷ thủ, người xem tim đập nhanh không thôi. Nếu quả thật đột phá đi ra, sợ rằng sẽ bộc phát ra uy lực đáng sợ. Nhượng vô số sinh linh diệt tuyệt, đáng tiếc sáng thế chi cầu lực lượng ngăn cách hết thảy. Mặc cho nguyền rủa hắc quan lực lượng như thế nào đáng sợ, đều không thể đột phá, thủy chung bị vây ở sáng thế chi cầu ở trong. Siêu, một giây sau, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền đem sáng thế chi cầu thu lại, rơi vào trong tay hắn. Quả nhiên phong ấn cái này tiên thiên pháp bảo nguyền rủa hắc quan. Hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Phong ấn cái này nguyền rủa hắc quan về sau, thì tương đương với đoạn huyễn tộc một cánh tay. Phế bọn họ đại bộ phận chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc không có nhiều uy hiếp, mà lại đạt được cái này tiên thiên pháp bảo. Nếu như có thể đem triệt để luyện hóa lời nói, chỉ sợ có thể được đến vô cùng vô tận lực lượng. Bằng vào cái này đáng sợ nguyền rủa chi lực, hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ, vô sở cố kỵ, dù cho gặp được kẻ địch mạnh mẽ, cái này cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Tốt, nơi này không có bảo vật gì, vẫn là chuồn đi đi, đem sáng thế chi cầu phóng tới Sơn Hà Châu không gian. Tạm thời tồn trữ đứng lên, Hạ Bình liền muốn rời đi huyễn giới. Dù sao nơi này thế nhưng là phát sinh thảm liệt chiến tranh, cũng không biết tiếp xuống hội xảy ra chuyện gì. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hắn không cần thiết ở lại đây cái nguy hiểm địa phương. Chờ một chút, cái này huyễn giới thời không đều bị phong bế, căn vô pháp rời đi. Hạ Bình trong lòng hơi động, phát hiện huyễn giới bốn phía thời không đều bị một kiện pháp bảo mạnh mẽ phong ấn. Bốn phía bị tầng tầng lớp lớp thế giới chấn áp lại. Đã vô pháp thông qua không gian bỏ chạy rời đi. Tuy nhiên hắn có thể mượn nhờ Sơn Hà Châu không gian rời đi nơi này. Nhưng là Sơn Hà Châu lại là muốn dừng lại tại huyễn giới bên trong. Mà món pháp bảo này cũng có thể sẽ bị thánh nhân khác phát hiện. Bị những người khác đạt được. Được trả bằng mất. Tính toán. Tạm thời lưu tại huyễn giới bên trong. Chờ chiến tranh kết thúc về sau lại rời đi. Hắn sờ sờ cằm, có hay không xem tướng cỗ năng lực, liền có thể biến hóa vạn thiên. Liền xem như vô địch thánh nhân cũng không có khả năng phát hiện hắn hành tung. Dù cho lưu tại huyễn giới bên trong, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện mình tung tích. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lấp lóe, tạm thời rời đi cái này bảo khố. Đi vào huyễn giới một chỗ ngóc ngách, ẩn nấp đi, đúng, xem trước một chút tình hình chiến đấu như thế nào, tránh né tốt về sau. Hắn liền muốn hiểu biết huyễn tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh tình huống như thế nào. Lúc này vận chuyển địa ngục kim ô mắt, lập tức bắn ra hai đạo dọa người kim quang, thẩm thấu hư không, để lộ ra hàng cổ uy áp, hai cái chí cao vô thượng con mắt. Tựa hồ vượt qua vô số không gian, vô số vĩ độ, buông xuống tại huyễn giới bên ngoài. Ầm ầm mong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức nhìn thấy huyễn giới bên ngoài tình huống. Giờ phút này huyễn giới bên ngoài hư vô không gian đã trở thành siêu cấp chiến trường. Vô số thánh nhân đang giao chiến, trong đó bất hủ thánh nhân vẻn vẹn binh lính mà thôi. Chính thức chủ lực rõ ràng là quá cổ thánh nhân. Thậm chí là vô địch thánh nhân, thánh nhân khác tại dạng này cao tầng thứ chiến đấu phía dưới. Căn không có nhúng tay chỗ trống, một đạo lại một đạo lực lượng kinh khủng ngang dọc, phảng phất là vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đáng sợ thời không chi lực, tùy tiện nhất đạo pháp tắc chi lực, đều đủ để đem hắn hủy diệt. Giống như bây giờ đẳng cấp chiến tranh, căn bản không phải hiện tại Hạ Bình có thể nhúng tay. Bằng vào hắn dạng này tu vi, đoán chừng tiến vào trung tâm chiến trường, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hạ Bình trong lòng hơi động, thình lình phát hiện tại chiến tranh bên ngoài cũng có mấy đạo cực sự mạnh mẽ khí tức. Phảng phất bọn họ thân thể cũng là vũ trụ, sở hữu pháp tắc chi lực đều vây quanh bọn họ vận chuyển. Mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Thình lình chính là từng tôn vô địch thánh nhân. Những này nhất định là nhân tộc lão tổ cấp bậc nhân vật kinh khủng. Nhưng là bọn họ cũng không có xuất thủ, mà là tại bên cạnh giam khống. Tựa hồ tại phòng bị huyễn tộc chó cùng rứt dậu, cùng không thể dự đoán nguy hiểm. Mà một cái duy nhất xuất thủ nhân tộc vô địch thánh nhân, khí tức nối liền trời đất, lay vang chín tầng trời bát hoang, lấy lực lượng một người chống lại huyễn tộc bát tôn quá cổ thánh nhân cùng nhất tôn vô địch thánh nhân. Người này Hạ Bình cũng nhận biết, đúng là mình sư phụ Bắc Minh thánh nhân. Sư phụ thế mà cũng tới, Hạ Bình mười phần kinh ngạc. Bất quá hắn giờ phút này cũng cảm nhận được Bắc Minh thánh nhân cường đại. Một người liền có thể chống đỡ 8 cái quá cổ thánh nhân cùng một cái vô địch thánh nhân. Có thể nghĩ Bắc Minh thánh nhân chiến đấu lực, hiện tại nhân tộc lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thậm chí nơi này cũng không chỉ có là có nhân tộc thánh nhân xuất thủ. Kỳ tha chủng tộc thánh nhân cũng tại đánh chó mù đường. Nhượng huyễn tộc thánh nhân từng tôn vẫn lạc, đáng chết, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, không thể bị cái này đáng chết Bắc Minh dây dưa, nếu không chúng ta huyễn tộc sở hữu cấp thấp thánh nhân liền chết sạch. Nói chuyện là huyễn tộc, lão tổ Ô Lạc, thình lình đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới, hắn cũng là huyễn tộc tối cường giả, chính thức giường cột. Sắc mặt hắn lúc này hết sức khó coi, bởi vì hắn nhìn ra được trước mắt Bắc Minh thánh nhân cũng không có sử xuất toàn lực. Vẻn vẹn cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau, mục đích chính là vì kiềm chế bọn họ những này huyễn tộc tối cường giả. Có thể nói, hiện tại chỉ cần Bắc Minh thánh nhân kiềm chế lại bọn họ liền đầy đủ. Theo thời gian chuyển rời, huyễn tộc các thánh nhân đều sẽ bị rảo sát không còn. Dù sao hiện tại là nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyễn tộc vạn vạn không phải là đối thủ. Một khi những cấp thấp đó thánh nhân bị chém giết, như vậy hắn liền thật thành lưu manh tư lệnh. Chớ đừng nói chi là, còn có nhân tộc mấy bản tôn đồ cổ ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Sở dĩ những đồ cổ đó không có xuất thủ, một phương diện đoán chừng là làm phòng chuẩn bị huyễn tộc chó cùng rứt dậu. Có cái gì đồng quy vu tận đòn sát thủ, một mặt khác, chỉ sợ sẽ là vì đoán luyện Bắc Minh thánh nhân. Nghĩ tới đây, Ô Lạc càng thêm nổi nóng. Chính mình thế nhưng là huyễn tộc lão tổ, vô địch thánh nhân chi cảnh, cơ hồ là đứng tại vũ trụ đỉnh phong, nhưng là hiện tại thế mà bị người xem như là thí luyện người yêu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lão tổ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn lại 8 cái quá cổ thánh nhân dò hỏi. Cùng hắn liều, đem hết toàn lực, trong nháy mắt trọng thương cái này Bắc Minh thánh nhân. Sau đó vận chuyển tuyệt phẩm thánh khí thận xương mù châu bỏ chạy. Không thể cùng chi lực liều. Huyễn tộc lão tổ Ô Lạc rất là tỉnh táo. Hắn biết đạt tới đẳng cấp này thánh nhân rất khó bị giết chết. Chớ đừng nói chi là còn có nhân tộc mấy cái đồ cổ ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Hắn làm sao có thể giết chết Bắc Minh thánh nhân? Sở dĩ hiện tại bọn hắn huyễn tộc đường ra duy nhất cũng là chạy trốn. Tiếp tục liều xuống dưới, huyễn tộc sẽ chết sạch. Vâng, lão tổ, Bát đại huyễn tộc quá cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia sát ý. Bọn họ cảm nhận được Ô Lạc liều mạng một lần quyết tâm. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục